Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 62, mang đến vận đào hoa. Góc truyện audio.com. Người đàn ông này vóc người cao lớn, khoảng chừng 24, 25, trên người cổ áo sơ mi trắng mở nhỏ, lộ ra một sợi dây chuyền màu bạc song hoàn, chất liệu đặc biệt cũng không tốt cho lắm, vội vã đi ra ngoài, cho nên còn chưa kịp mặc chiếc áo khoác màu xanh dương đậm trong tay. Chỉ là, dường như cũng không lạnh, thân thể nghiêng về phía sau một chút, mày khẽ cau lại, lúc này Cảnh Vân Chiêu mới chú ý tới diện mạo của anh ta. Rất đẹp trai, mặc dù đôi mắt hoa đào không mang nụ cười nhưng cũng có chút cảy nhẹ. Môi mỏng giơ lên, da thịt thì trắng nõn, phối hợp với hình dáng rất hoàn mỹ, chỉ là nhìn qua mang theo mấy phần mùi quần áo lụa là. Hơn nữa diện mạo này, mang đến vận đào hoa, Cảnh Vân Chiêu vẫn cảm thấy, người đàn ông này giản dị một chút mới tốt, dáng dấp một người đàn ông mà còn ưu tú hơn phụ nữ. Người bình thường không thể khống chế nổi, ánh mắt dừng lại chỉ mấy giây, trực tiếp quay qua chỗ khác, dáng vẻ của tôi xấu xí lắm sao? Hành động của Cảnh Vân Chiêu đưa tới sự chú ý của đối phương. Con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm cô, cũng quan sát một lúc rồi, Cảnh Vân Chiêu có chút cảm thấy không giải thích được. Hoàn hảo, hoàn hảo, Lê Thiếu Vân mỉm cười càng đậm, anh sống lâu như thế. Vẫn là lần đầu có người dùng hai chữ này hình dung diện mạo của anh như vậy. Mới vừa ở khách sạn, anh dựa vào một góc ở lầu dưới, nghe được không ít lần cái tên, Cảnh Vân Chiêu, mà chuyện xảy ra một màn kia, anh chính mắt nhìn thấy nữ sinh này từ lầu 2 chạy như bay xuống. Hình như chính là nhân vật chính trong miệng mấy nữ sinh ẩu đả đó. Xuân 520 diễn. Đàn, Lê, Quý, Đôn, mới vừa dùng đồ ăn thừa đuổi người chính là cô phải không? Lê Thiếu Vân cười híp mắt mở miệng nói. Có thể nói, bàn đồ ăn thừa là nguồn gốc phát sinh cảnh đẫm máu này. Không sai, nhưng vị tiên sinh này, là nhân viên phục vụ của các người đưa thức ăn còn dư lại của người khác đến trước mặt của tôi trước. Tôi ăn miếng trả miếng không có vấn đề gì chứ? Cảnh Vân Chiêu theo bản năng nói, người đàn ông này thật khó hiểu, chẳng lẽ thấy cô tuổi còn nhỏ, nghĩ tới để cho cô gánh chịu tai nạn này sao? Vừa nhìn dáng vẻ phòng bị của Cảnh Vân Chiêu, Lê Thiếu Vân lập tức nói, dĩ nhiên là không có vấn đề, tôi chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi. Xuân 520 diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Cảnh Vân Chiêu nhìn anh một cái, không có tiếp tục quan tâm. Dù sao Dương Điềm Điềm còn nằm ở nơi đó, những chuyện khác trở về đầu nói thì tương đối tốt hơn. Nhà hàng Hương Hải vốn ở vị trí trung tâm huyện Ninh Hương. Cách bệnh viện cũng chỉ có mấy con phố mà thôi. Chẳng bao lâu đã đến nơi, Dương Điềm Điềm trực tiếp được đẩy vào phòng cấp cứu. Còn dư lại hai người Cảnh Vân Chiêu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhưng lúc này Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nhớ tới. Hình như Diệp Thanh chạy mất rồi, mới vừa rồi lúc xe cứu thương đến, hiển nhiên không thấy Diệp Thanh, bằng không khẳng định cũng phải cùng đi đến chứ. Dương Điềm Điềm không hiểu sao lại vào bệnh viện, sau khi những bạn học khác tỉnh lại, trong chốc lát cũng đều chạy tới. Bạn học biết nhà họ Dương đã gọi điện thoại tới thông báo. Lúc cha mẹ Dương Điềm Điềm nghe được tin tức kia cũng có chút bối rối. Không hiểu tại sao con gái đi ăn cơm, lại bị đưa vào bệnh viện. Chỉ là lúc đợi cha mẹ cô ta chạy tới nơi, vết thương của Dương Điềm Điềm đã băng bó kỹ. Người cũng đã nằm an tĩnh ngủ mê man ở trong phòng bệnh rồi. Anh là chủ khách sạn phải không? Nếu con gái của tôi xảy ra chuyện không hay, tôi chính là liều mạng cũng phải đòi cái công đạo cùng với các người đó. Mẹ Dương vừa đến, vọt thẳng đến trước giường. Thấy dáng vẻ của con gái, rất đau lòng, quay đầu nhìn về phía Lê Thiếu Vân hung hăng nói. Cảnh Vân Chiêu khẽ nhíu mày, phức tạp nhìn Lê Thiếu Vân một cái. Theo cô thấy, trách nhiệm của Lê Thiếu Vân thật sự cũng không lớn, nếu như không phải là Diệp Thanh cố ý muốn gây chuyện. Cũng sẽ không như vậy, huống chi Lê Thiếu Vân một đường hộ tống tới đây, khắp mọi mặt phí dụng cũng đều đã nộp đầy đủ hết. vẫn tính là chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, cha mẹ Dương Điềm Điềm chỉ biết là con gái bị thương ở khách sạn. Hoàn toàn không biết tỉ mỉ quá trình, nên phản ứng như thế cũng là bình thường. Cách Trương.